mà thế chỉ thuận theo kịch tình. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm được Khô Kỳ nhanh chóng ở trên bản đồ tập trung một vị trí. Nơi này nguyên lai là một căn cứ thực nghiệm, hiện tại phòng trường biến thành nhà của cái quái nhân khoa học kia. Đường thủ tính toán nếu để cho người ta ở trên đường thiết cạm bẫy chờ ngươi nhập bộ, không bằng hóa bị động thành chủ động, trực tiếp thanh trừ hang ổ đối phương. Đối với đề nghị này Diệp Thử Tân tự nhiên tán đồng 100%, trong nguyên tắc NVC xâm nhập lầm căn cứ thực nghiệm mới mở ra kịch tình, tuyệt đối không thể bởi vì trước đó được thông chi mà thay đổi. Mục Chi Hằng từ chỗ Từ Tu Thành đã biết được chân tướng về cái người khoa học bịa y thái kia, lúc này hỏi. Kia lão đại chúng ta lúc nào xuất phát, đêm nay, đường thù nói xong sau lại bổ sung nói, tuyệt đối không thể cho hắn thời gian triệu tập tang thi công thành. Mục Chi Hằng đối đường thù an bài không có bất cứ dị nghị. Nhân thủ như thế nào an bài? Đường thủ suy tư 2 giây rất nhanh an bài. Người chọn lựa 2 tiểu đội lưu lại thủ tại chỗ này, các dị năng giả còn lại theo ta đi tấn công căn cứ thực nghiệm. Vâng, Mục Trì Hằng ứng thanh liền nhanh chóng đi làm chuẩn bị, nay đã sắp đến tối, hắn muốn nhân lúc trời còn sáng chuẩn bị sẵn sàng triệt để cho đêm đen phía trước. Đường đại ca các ngươi có thể mang theo ta hay không? Cố Quân Ngôn thật cẩn thận đứng ở một bên giảo ngón tay, vẻ mặt nhìn qua rất là vô tội. Diệp Tử Tân nhìn ra được đường thù còn là tính toán cự tuyệt thế nhưng kịch tình này có liên quan cùng Cố Quân Ngôn không gian tiến hóa cùng cậu tu tập công pháp. Tuy rằng hiện tại kịch tình đã có thong thả thay đổi, nhưng phương hướng đại khái không có thay đổi, hắn cũng không nguyện mạo hiểm, quỷ mới biết nếu NVC thiếu bàn tay vàng thế giới sẽ biến thành bộ dáng gì. Muốn hay không liền mang theo hắn đi, đường thù nhíu mi quay phắc lại nhìn, nơi này còn do ta làm chủ, ngươi không cần loạn hạ quyết định. Cố Quân Ngôn còn lại là vẻ mặt đầy cảm động đến rơi nước mắt. Học trưởng, hệ thống quân ký chủ kỳ thật. Diệp Tử Tân bị 3 thanh âm đồng thời vang lên làm cho đau đầu, có chút nghiến răng nghiến lợi hỏi hệ thống. Lúc trước là mi nói, tất yếu phải dựa theo hướng đi kịch tình, khiến NVC trưởng thành. Hệ thống quân, Cố Quân Ngôn, NVC cậu ta, cũng không, hệ thống trình tự xuất hiện thác loại y, tư, em, ngòa tào, hệ thống mi dám không giả chết sao. Tuy rằng hệ thống nói chưa xong, Diệp Tử Tân cũng ít nhiều nghe ra được bản thân Cố Quân Ngôn xuất hiện thay đổi, nói cách khác về sau cậu ta có thể không ảnh hưởng kịch tình. Là ý thứ này sao? Hệ thống mi đi ra giải thích rõ ràng. Mi đi ra ta tuyệt đối không tấu ngươi. Diệp Tử Tân ngẩng đầu nhìn thấy trên mặt mọi người đều mang theo biểu tình quỷ dị nhìn mình, khụ một tiếng tiếp tục nói. Ta là nói mang theo cũng không phải không được, chỉ là rất nguy hiểm, học đệ ngươi lại không có năng lực tự bảo. Cố Quân Ngôn nhìn mọi người ở bốn phía, hướng lên người Chu Kỳ đứng đó. Ta có thể đi phối hợp Chu Kỳ, kia 2 ngày ta cũng cùng hắn học rất nhiều, ngụ ý là chỉ Chu Kỳ cũng đồng dạng không có năng lực tự bảo. Tùy ý, đường tù trực tiếp đánh gãy bọn họ đối thoại, y nói xong đi đến trước mặt Tịnh Tuệ. Người đi theo ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Tuệ niệm một tiếng Phật hiệu liền đi theo phía sau đường thù, Trang Túc cũng đồng thời lôi kéo Tù Tu Thành theo đi, vấn đề hiện tại hắn quan tâm nhất liền là theo như lời Tịnh Tuệ nói, có phương pháp có thể khôi phục dị năng từ Tu Thành. Diệp Tử Tân gãi gãi tóc theo bản năng cũng theo đi, vừa đi còn vừa thử thăm dò liên hệ với hệ thống mạc danh kỳ diệu hỗn loạn, hắn tổng cảm thấy trong lời của hệ thống còn có lời vẫn chưa nói hết, hơn nữa có chút này nọ bởi vì nguyên kịch tình mà vẫn bị hắn xem nhẹ cũng đang chậm rãi miêu tả sinh động. Người có gặp qua cái giáo sư kia sao? Tại trong khoảng thời gian bọn đường thù rời đi, Mục Chi Hằng đã thay y dọn tốt lều trại, bên trong bàn ghế đầy đủ, đường thù làm một thủ thế mời ngồi trực tiếp hỏi. Giáo sư trừ bỏ khống chế tang thi, bản thân có đủ năng lực công kích cùng phòng ngự hay không? Tịnh Tuệ châm trước một chút nói. Người xuất gia không nói dối, giáo sư khi biến dị liền là tang thi cấp 3, có năng lực tang thi cấp 3, bên người hắn có ít nhất 3, 4 đã tang thi đã ngoài cấp 2, nay còn không có ai có thể đến gần hắn. Đường thù ân một tiếng đối với lời Tịnh Tuệ nói đã sớm đoán trước, chung quy giáo sư này có thể ở trong căn cứ an toàn biến dị sau, an toàn rời đi lại tổ kiến quân đoàn tang thi tuyệt không có khả năng không có năng lực tự bảo. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta đánh hạ hang ổ hắn tỷ lệ thắng có bao nhiêu? Nguyên bản Bần Tăng cảm thấy có 5 thành, hiện tại chắc là có 7 thành. Tịnh Tuệ cười một nhẹ có thâm ý nói, thí chủ cùng vị Diệp thí chủ kia đều không giống như là người bình thường. Diệp Tử Tân vừa vén lên cửa lều trại liền nghe được một câu như vậy, lập tức liền cười nói. Cảm ơn tiểu sư phụ khích lệ, mắt thấy đường thù tựa hồ không muốn nói chuyện nữa, Diệp Tử Tân nhìn Trang Túc thẳng lưng đứng ở một bên tiếp tục nói. Nếu các ngươi trò chuyện xong rồi, không bằng chúng ta mà nói về chuyện trùng tố dị năng. Kỳ thật sẽ có dị năng giả sinh ra là vì thiên địa dị biến kích phát vị trí linh căn trên người người thường. Tịnh Tuệ luôn quan sát biểu tình của Diệp Tử Tân và Đường Tù, thấy bọn họ thần sắc bất biến, trên mặt hơn vài phần sáng tỏ. Tử thí chủ linh căn trên người vì ma tu phá hủy, muốn trùng tố linh căn cần phải có hấp lại thảo cùng xích tuyết tinh. Chàng tốc thế mới biết dị năng trên người từ tu thành biến mất kỳ thật có nguyên nhân khác. Ma tu là sao, này chỉ sợ phải hỏi từ thí chủ trước lúc hôn mê gặp cái gì. Tịnh Tuệ ánh mắt ôn hòa nhìn về phía từ tu thành. Ta cũng, từ tu thành ngẩn người cúi đầu trầm tư nói. Ta lúc ấy bị người dùng chủy thủ đâm vào tim tưởng rằng mình đã chết. Tỉnh lại sau liền đã đổi thành chỗ khác, trung gian phát sinh chuyện gì ta cũng không biết. Trang Túc nhanh chóng cầm tay từ tu thành, đem người nửa kéo vào trong lòng, chẳng sợ đã qua lâu như vậy, nhưng mỗi khi nhớ tới sự tình phát sinh lúc trước, cái loại cảm giác người yêu gặp nạn mà không kịp cứu đến giờ nhớ lại hắn vẫn sẽ cảm thấy nội tâm đau thắt. Tịnh Tuệ sừng sốt, hiển nhiên đáp án này hắn cũng không dự kiến được. Thí chủ cũng không rõ ràng chính mình là như thế nào sống sót. Từ tu thành lại lắc lắc đầu, thực xin lỗi, A-di-đà Phật, một khi đã như vậy hẳn là cơ duyên còn chưa tới mà thôi. Diệp Tử Tân lúc trước vẫn cho rằng ma tu hẳn là bên ngoài đến, chỉ là vì sao khi cướp lấy linh căn từ tu thành sau lại cứu hắn một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng cảm giác có cái gì đó bị hắn xem nhẹ. Cơm chiều của Diệp Tử Tân là do lão quản gia xuống bếp, là thịt kho tàu từ nồi nhỏ nấu ra béo mà không chán. Thời điểm lão quản gia đem hộp cơm vụ IGTA đưa cho Diệp Tử Tân, trong lòng hắn bỗng nhiên có cầu cảm giác áy náy cùng chua xót. Sớm ở trước mặt thế liền dự tính đem công pháp tu tiên dạy cho lão quản gia, nhưng vì vấn đề tu vi nên vẫn kéo dài đến giờ. Kỳ thật sau khi hắn thay Đường Thù dẫn dắt linh khí liền đã có nắm chắc nhất định, nhưng bởi vì các loại sự tình trì hoãn nên vẫn không thể tìm được cơ hội. Đây là người thân mà hắn đời này muốn bảo vệ tốt, tuyệt đối không thể lại đi vào đường cũ kiếp trước. Hòa bá, đêm nay chờ chúng ta trở về sau ngươi lại đây một chuyến, ta có việc tìm ngươi. Lão quản gia hảo tính tình cười cười đáp, vâng thiếu gia, ngài nhất định phải chú ý an toàn, đáng tiếc ta không thể giúp được cái gì. Diệp Tử Tân buông bát chân tâm thực lòng nói. Vẫn có người nhà có thể chờ ta trở lại, chính là hỗ trợ lớn nhất. Đường Thù vừa vặn đi đến trước lều trại hắn, nghe đến câu này cước bộ dừng một lát, trong lòng có một tia cảm giác vi diệu, mới lập tức nhấc cửa lên nói. Đi, đi thôi, Diệp Tử Tân nghe vậy nhanh chóng đi ra, khóe miệng nhướn lên rõ rệt tâm tình coi như không tồi, mà hắn rất nhanh phát hiện loại tâm tình này hoàn toàn là vì Đường Thù tự mình lại đây thông chi hắn xuất phát. Nếu hắn đến bây giờ còn không có phát giác mình đối với Đường Thù có hảo cảm, đó là thật sự trì độn, vô luận là động tác và thưởng thức theo bản năng, hay là trong lòng chua xót khi nhìn y cùng Cố Quân Ngôn cùng một chỗ đều sớm có dự triệu, bất quá là đáy lòng còn vẫn có điều nghi kỵ quan hệ giữa y cùng Cố Quân Ngôn. Dự triệu, dự đoán trước, nhưng đó là một người vô luận diện mạo hay dáng người đều phù hợp với thẩm mỹ của hắn, lại cùng kề vai chiến đấu thời gian dài như vậy, có thể đem lưng giao phó cho đối phương, loại nhận chi này ở vài lần cùng trải qua sinh tử sau sớm khắc sâu tận xương. Chi cảm giác, mặc dù khi ở ban đầu gặp mặt đủ loại không thoải mái, cái loại cùng xem hai ghét cảm giác này chưa hẳn không có sự quấy phá của nhân tố kịch tình. Chỉ là hiện tại kịch tình vặn vẹo hệ thống chết máy, loại tác dụng lực này sớm đã chậm rãi phai nhạt, hắn có thể cảm giác được Đường Thù cũng giống nhau tin tưởng. Nếu cùng Đường Thù giành Cố Quân Ngôn sẽ bị một chiêu gờ yêu ta ết chết mà nói, thì cùng Cố Quân Ngôn giành Đường Thù sẽ thế nào? Hệ thống quân tích, hệ thống trong bảo trì. Diệp Tử Tân bị thanh âm bỗng nhiên toát ra làm hoảng sợ, hắn còn tưởng rằng hệ thống đã triệt để tan vỡ. Làm sao, Đường Thù tại khi Diệp Tử Tân dừng lại cũng tự nhiên mà ngừng lại. Không có gì, Diệp Tử Tân cũng không quản người ta bằng lòng hay không, hướng vuốt lên vai Đường Thù mà đáp. Chúng ta đi thôi, Đường Thù vô thức nhăn mi, lại không phải vì người khác tới gần mà sinh ra bài xích bản năng, mà là bởi vì bên cạnh là người này mà sinh ra cảm giác khác thường. Đường đại ca, Cố Quân Ngôn bỗng nhiên chạy tới, nhanh chóng đảo qua móng vuốt Diệp Tử Tân khoát lên trên người Đường Thù sau, trên mặt một lần nữa khôi phục vẻ tươi cười đơn thuần vô hại. Ta có thể tiếp tục cùng ngươi ngồi một xe hay không? Ta có thể hay không xin đổi xe? Diệp Tử Tân không biết nên dùng cái biểu tình gì đến đối mặt với người nguyên chủ yêu lúc trước và tình địch của mình hiện giờ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Quân Ngôn cũng không đợi bọn họ trả lời, ngược lại thối lui một bước bắt lấy cổ tay áo của Diệp Tử Tân. Học trưởng, ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta ở trong phòng ngươi nói chuyện sao? Ngươi từng nói sẽ chúc phúc chúng ta. Đúng không? Đường Tù nghe vậy cũng đồng thời nhìn về phía Diệp Tử Tân, nháy mắt biểu tình lạnh xuống mang theo vài phần nộ khí. Có ý gì? Lúc trước vì không muốn bị Cố Quân Ngôn dây dưa nên nói lời từ chối, không nghĩ tới sẽ báo ứng lên trên người mình nhanh như vậy, Diệp Thử Tân sờ sờ mũi. Ta lúc trước nói chúc phúc ngươi, là chúc phúc ngươi tìm được người mình yêu, đồng thời người kia cũng yêu ngươi, đúng không? Cố Quân Ngôn sửng sốt một chút, tổng cảm thấy những lời này có chỗ nào không giống với. Kia học trưởng ngươi, Diệp Thử Tân không đợi cậu nói xong nhanh chóng nói tiếp. Ta nguyên lai thật sự rất thích ngươi, bất quá sau này phát hiện chuyện tình cảm miễn cưỡng không được cho nên ta nguyện ý thả ngươi tự do. Kỳ thật sau đó ta phát hiện thích đối với ngươi hoàn toàn là vì ngây thơ thời niên thiếu, mà hiện tại ta đã tìm được người chân chính mình yêu, nhưng người kia cũng không phải ngươi. Trực giác nói cho Cố Quân Ngôn không thể nói ra cái tên người mà hắn thích kia, cậu cuống quýt cầm tay Diệp Thử Tân nói. Mặc kệ thế nào ngươi đều là học trưởng mà ta thích nhất, chúng ta đi trước đi. Cậu đi quá nhanh cho nên không có thấy Diệp Tử Tân cùng Đường Thù đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức bộ dáng lại có chút thất vọng. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay tiểu kịch trường bỗng nhiên muốn phỏng vấn Cố Quân Ngôn một chút, mỗi lần ngươi đến thời khắc mấu chốt nhất đều bị đánh gãy, ngươi có cái cảm tưởng gì không? Cố Quân Ngôn, ha ha, xuẩn tác giả, hảo kia làm người đánh gãy người khác Diệp tiểu thụ ngươi có cái cảm tưởng gì? Diệp Tử Tân niết ngón tay. Xuẩn tác giả, cái kia vương tử bị biến thành công chúa người người đoạt. Đường lão đại, ngươi, ni mã sát khí hào nặng, tác giả tốc lên bỏ chạy. Cách chương.